Thần đạo Đan Tôn, chương 5101 Thành Phúc Long, góc truyện audio.com. Trong núi có hung thú, đây là việc ai cũng biết, mà Lý Vân cũng chỉ là khai khiếu cảnh, vạn nhất gặp được hung thú tầm bí cảnh thậm chí tiên đồ thì sao, khi đó chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lý Vân không dám hai người lăng hàn đi thẳng, mà là vòng quanh núi lớn mà đi, sợ xâm nhập trong núi sẽ gặp hung thú cường đại, lúc đó có đi không về. Chuyện này cũng làm Lăng Hàn buồn bực, chỉ cần Lý Vân gan lớn một chút, hắn hoàn toàn có thể phóng thích khí tức để hung thú đi vòng qua. Ai, vậy thì từ từ sẽ đến. Ban đêm, ba người thay phiên gác đêm. Lăng Hàn phát hiện, thời điểm đến phiên Triệu Kiếm gác đêm, hắn ba phen mấy bận lộ ra sát cơ, nhưng đối phương chung quy chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, hắn không cách nào hạ quyết tâm, bởi vậy, hắn cũng không xuất thủ. Lăng Hàn cũng không đặt trong lòng, chỉ coi như không nhìn thấy. Sau khi đi 9 ngày, bọn họ đã ra khỏi núi lớn, phía trước xuất hiện một tòa thành rộng lớn, đây chính là thành Phúc Long sao. Triệu Kiếm thì thào tự nói, thành này dài hơn 100 dặm, kiến trúc nguy nga vượt qua 100 trượng, đối với thiếu niên nông thôn mà nói, đây là hình ảnh rung động không gì sánh bằng. Lý Vân xem thường, đúng là nông dân nha. Đây chỉ là ngoài thành, nếu ngươi tiến vào thành, nhìn thấy kim bích huy hoàng vô tận, chẳng phải ngươi sẽ rớt cả con mắt ra ngoài. Nhưng vì cái gì chỉ có một người giật mình? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự vô cùng bình tĩnh, giống như sớm nhìn quen mắt. Định lực tốt, tâm tính tốt, Lý Vân lập tức xem trọng Lăng Hàn xem mấy phần, đồng thời mới tới, Lăng Hàn biểu hiện tỉnh táo như vậy, xem ra đã phân ra cao thấp. Hắn càng thêm xác định phán đoán của mình, tương lai Lăng Hàn sẽ sáng hơn Lý Vân. Nhất định phải ôm bắp đùi này thật tốt, tương lai sẽ đạt được chỗ tốt. Ba người xuất phát đi vào trong thành. Thành Phúc Long có thành cấm, nếu không có hộ tịch như vậy chỉ có thể cầm chứng nhận lâm thời, ở lại 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày không giống nhau, quyết định bởi chứng nhận tạm thời và mục đích vào thành. Quá hạn không ra khỏi thành chính là trọng tội, bắt được sẽ xử phạt nghiêm khắc. Giống Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, đầu tiên phải làm chứng nhận tạm thời 3 ngày, chờ thông qua võ quán kiểm tra sẽ đổi thành chứng nhận lâu dài, thậm chí cầm chứng nhận hộ tịch. Cầm được hộ tịch khi đó ngươi chính là người thành phố, đặt ở trong thôn cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông, có tiền đồ. Lý Vân làm chứng nhận cho bọn họ, sau đó ba người vào thành, trên đường đi Triệu Kiếm không ngừng hô to và khiếp sợ. Trong thành có nhiều thứ làm hắn mở rộng mắt giới, nhất là thời điểm đi qua thanh lâu, những cô nương ăn mặc hở han mời chào. Triệu Kiếm là thiếu niên vừa khai khiếu mắc cỡ, hắn suýt phun máu tươi ra ngoài. Vào lúc này, người ái mộ trong suy nghĩ của thiếu niên cũng tan thành mây khói. Đây chỉ là tình đầu thiếu niên u mê, cũng không phải khắc cốt minh tâm, hiện tại nhận xung kích lớn sẽ tan rã. Thì ra trên đời còn có nhiều tiểu thư tiểu tỷ xinh đẹp như vậy, thì ra nữ nhân cũng có thể xinh đẹp mê người như thế. Hắn lưu luyến không rời, bước chân cũng chậm lại. Lý Vân cười một tiếng, lôi kéo thiếu niên rời đi. Hắn biết rõ, chỉ cần thiếu niên này cố gắng tu luyện, tương lai đừng nói nữ tử hoa bướm nát kia, cho dù là danh môn khuê tú cũng lấy được. Rất nhanh, ba người đi tới võ quán, thật lớn. Góc truyện audio.com. Triệu Kiếm tốt lên, chỉ tường vây cũng đã lớn hơn cả thôn của hắn, mặt tường quét vôi không dính bụi trần, hắn sợ hãi thán phục thế gian có nơi sạch sẽ như thế. Có Lý Vân dẫn đầu, ba người tiến vào võ quán, trước tiên thu xếp tốt cho Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, Lý Vân đi phục mệnh, trong vòng 3 ngày sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ 2 cho Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, để tránh Lý Vân thu chỗ tốt trợ giúp gian lận. Chỉ 2 ngày sau đó, hai người đã bị mang đi kiểm tra một lần, trong 2 ngày này, Triệu Kiếm không dám ra khỏi cửa vì sợ phá hại quy củ, bị đá về trong thôn. Vừa mới thấy phồn vinh chân chính, hắn không nguyện ý quay về nông thôn nghèo khổ. Hôm nay tiến hành kiểm tra cũng không chỉ Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, còn có 7 thiếu niên khác tự nhiên cũng mang từ trong thôn tới, mỗi người đều cẩn thận, không dám thở mạnh, không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi có thể thông qua kiểm tra, các ngươi là đệ tử võ quán. Một người nam tử trung niên đi ra, hắn cười nói với các thiếu niên. Các thiếu niên cũng bình tĩnh lại, sau đó kiểm tra lại bắt đầu. Nguyên nhân biết rõ có kiểm tra lần nữa, người thu nhận thiếu niên cũng không dám động tay chân, cho nên kết quả khảo nghiệm mỗi người đều giống lần thứ nhất. Trừ Lăng Hàn, Lý Vân nhìn xem, hắn luôn có một loại cảm giác giống như ánh sáng không giống. Ảo giác nhất định là ảo giác, làm sao có thể không giống chứ, ha ha, chính mình thật ngốc. Trong 9 người kiểm tra, lấy Lăng Hàn tư chất cao nhất mà Triệu Kiếm thứ 2, những người khác thì kém xa, không có người nào ất cấp. Bởi vậy, Lăng Hàn và Triệu Kiếm đều đạt được đãi ngộ cực tốt, phân đến một gian tiểu viện độc lập, hơn nữa, mỗi 3 ngày có thể đạt được một bao vật liệu tắm thuốc. Lại qua mấy ngày sau, công tác chiêu sinh của võ quán kết thúc. Lần này tuyển được 27 người, trong đó chỉ có 3 nữ nhân, có thể thấy được thế giới này rất trọng nam khinh nữ. Lúc này, 27 người đều bị mang đi tầng hầm, chỗ đó có một cái suối hóa thành một cái ao lớn, bên trong có nhiệt khí bốc lên, đây là địa viêm tuyền, có tác dụng khơi thông kinh mạch cực kỳ lợi ích tăng lên thể phách. Một tên huấn luyện viên võ quán nói, các ngươi chỉ có một cơ hội như vậy, tiến vào ao phải hấp thu chỗ tốt thời gian không hạn, nhưng sau khi đi ra thì không thể tiến vào, nguyên nhân sau khi đi vào sẽ không chiếm được chỗ tốt theo ghi chép dài nhất, có người ở bên trong một ngày rưỡi, ha ha, không biết trong các ngươi có ai phá vỡ ghi chép hay không, xuống nước đi. Hắn phất phất tay, bên cạnh còn có một tên huấn luyện viên, hắn cười nói, ngươi rót thuốc mê cho đám tiểu quỷ hay sao? Phải biết, người nắm giữ kỷ lục hiện tại là một trong bốn chiến thần kim cương của Phật tộc, hắc hắc, cho đám tiểu quỷ mục tiêu mới có động lực nha. Tên huấn luyện viên thứ nhất cười nói, các thiếu niên đều là trẻ tuổi nóng tính, không ai phục ai, lập tức nổi lên tâm tranh cường háo thắng, nhao nhao đi vào bên trong suối nước nóng. Không phải ngâm nước nóng hay sao, đừng nói một ngày rưỡi, cho dù ngâm 10 ngày thì có gì. Chẳng qua khi bọn họ bước vào đã suýt nhảy ra ngoài. Má ơi, quá nóng, đây là đốt bọn họ sao? T, bọn họ thế mới biết, vì cái gì kỷ lục dài nhất là một ngày rưỡi, đây không phải là nơi lưu người. Cách chương.